Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thích. Có vấn đề gì sao, Tô tiểu thư? À, cô vội hoàng hồn. Không sao, chỉ là tôi phải chờ tôi sửa xong máy tính này đã. Quân Lăng hơi hơi nhíu mày, mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tôi không hiểu chuyện gì là quan trọng hơn mệnh lệnh của sếp tổng. Người con gái này quả đúng là không giống với người bình thường. Ý của anh là muốn tôi phải lập tức lên đó. Anh nhún vai. Đây là ý của sếp tổng. Cô khó chịu hừ lạnh. Có thể thấy được sếp tổng là thủ trưởng rất bá đạo. Đồng cảm. Anh gật gật đầu, sau đó hai người ăn ý nhìn nhau cười. Đây vẫn là lần đầu tiên Tô Cảnh Lam bước vào văn phòng của sếp tổng. Vừa mở đại cửa lớn, trong mắt lấp đầu không khí u tối trong phòng. Sau văn phòng xa hoa, Lô Nghị Phong ngồi dựa trên ghế da. Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, ánh mắt bừng bừng anh khí. Từ sau phủ hội hóa trang, đã nhiều ngày cô không gặp anh. Tô Cảnh Lam áp chế cảm giác quái dị trong lòng, từ từ đi về phía sau của anh. Tôi nghe Quân Tiên Sinh nói máy tính của sếp tổng có vấn đề, làm sao vậy? Anh tào nhã vắt hai chân, tay phải nhẹ vuốt cằm cười thản nhiên, ánh mắt ý chỉ về máy tính trên bàn. Sáng nay vừa vào văn phòng tôi phát hiện không thể khởi động máy. Cô đi về phía trước từng bước, tầm mắt của anh gắt gao nhìn theo. Đi Nhật Bản một tuần, anh không nghĩ mình lại nhớ cô nhiều như thế. Có lẽ là dính virus. Tô Cảnh Lam né tránh ánh mắt nóng rực của anh, bắt đầu kiểm tra máy tính. Mạng lưới bảo mật của Đô Thị có thể nói là đứng đầu Đài Bắc, sao có thể là bị dính virus được? Có lẽ là bị hacker công kích. Anh phản bác, trừ phi là hacker chán sống mới dám đánh vào Lôi Thị. Quả thật không phải là do hacker, có lẽ là linh kiện trục trặc. Cô nhún vai. Tôi cũng nghe nói Lôi Thị không phải dễ dây. Nếu thực sự máy tính tổng tài bị hacker công kích, thì đúng là kẻ đó không biết tự lượng sức của mình. Cô cố tình thoải mái nói, kỳ thật là đã rất thấy áp lực. Từ khi cô bước vào phòng này, ánh mắt nam nhân này không rời khỏi cô một giây, tựa như là muốn nuốt chửng cô vậy. Lo Nghị Phong chậm rãi nghiêng người về phía trước, mười ngón tay gõ lên bàn. Tô tiểu thư, tôi đoán nhất định có nhiều người nói với em rằng dáng người em không mặc đồ gợi cảm thì rất là lãng phí. Nhưng mà đáng tiếc, quy định của tập đoàn Lôi Thị rất rõ ràng, nhân viên của tập đoàn nếu không mặc đồng phục thì sẽ bị trừ lương. Cô vô tỏ hỏi. Sếp tổng không phải là đang giật dây cấp dưới khiêu khích nội quy công ty đấy chứ? Bị cô phản bác lại, anh cười trầm. Thực ra tôi cảm thấy dựa vào điều kiện của cô Tô tiểu thư, cả ngày làm bạn cùng với máy móc lạnh băng thật sự là không thích hợp. Chẳng lẽ em không nghĩ tới làm công việc khác sao? Tô Cảnh Lam nhướng mày. Hình như ý của giám đốc là muốn tôi đi làm nơi khác thì phải. Có lẽ em nên hiểu tôi là tôi muốn đề bạt em. À, cô chớp chớp mắt nhìn anh. Chẳng lẽ trong mắt giám đốc tôi là một khối ngọc thô? Qua một phen minh tra ngầm vấn, cuối cùng phát hiện tôi là một nhân tài có thể đào tạo, sau đó nói với tôi rằng giám đốc muốn tôi thành quản lý phòng sửa chữa máy tính à? Thấy cô thông minh và vòng vo với mình, Lo Nghị Phong càng muốn chinh phục cô. Phụ nữ trên đời này vô số, phái quân anh cũng rất nhiều, nhưng chẳng có ai bản lĩnh lưu lại ánh mắt của anh được quá một tuần. Anh muốn cô, bất kể trên người cô có bao nhiêu gai nhọn, anh đều muốn khiêu chiến. Kiểm tra nửa ngày, phát hiện được nguyên nhân trục trặc, Tô Cảnh Lam nhíu mày ngừng tay nói. Sếp tổng à, ở đây có một sợi dây buộc vào ổ điện nhìn rất quái lạ. Bên ngoài thuật nhìn rất tốt, linh kiện bên trong cũng không... Khi cô nói đến đây, chỉ thấy khuôn mặt anh tuấn của anh lộ ra ý cười tà khí, biểu tình cũng không kinh ngạc cho lắm. Nhảy mắt cô hiểu được anh ta căn bản là đang đùa giỡn cô mà. Cô khó chịu quăng bút thử điện sang một bên. Thời gian của mọi người đều rất quý giá, nếu máy tính của sếp tổng không có vấn đề gì thì tôi còn có việc khác cần làm. Làm người phụ nữ của anh đi. Bỗng dưng anh bá đạo cắt ngang lời của cô, cả người cô cứng đờ. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy anh ta như là quân vương cao ngạo nhìn cô. Em không nghe lầm. Bóng người cao lớn của anh bao phủ phía sau cô, vây quanh cô là hơi thở nam tính của anh. Anh biết hiện giờ em đang thuê nhà trọ một mình, không có bạn trai. Qua lần tiếp xúc này, anh thấy tính cách của em rất hợp khẩu vị của anh, cho nên anh kéo cô vào lòng. Làm người phụ nữ của anh đi, hàng tháng anh sẽ chu cấp sinh hoạt phí cho em, ăn uống ngủ mặc đều để anh lo. Nếu em muốn có thể tiếp tục ở lại Lôi Thị làm việc,

Thật buồn cho em nhìn thấy anh lạnh khóc. Nhìn anh cao ngạo đứng lặng trong gió, tóc rối tung, áo vest đen bay trong gió, càng khiến vóc người anh hiển lộ, sơ mi trắng, cà vạt đen, nhất thời cô như mê hoặc trong mị lực lạnh khóc của anh. Cô miệng cường trả lời sự thất thần của mình. Theo tôi biết, Văn Sâm vì Lôi Thị cống hiến 6 năm tâm huyết, không có công cũng có khổ. Sếp tổng chỉ vì cậu ta đã mất một bản thiết kế mà sa thải cậu ta, hình như là hơi tàn nhẫn. Sao nào, em muốn cầu xin cho cậu ta, chỉ là theo lương tâm mà thôi. Nhưng thật đáng tiếc, đối với công việc, anh thực sự không phải là người thích nói đến tình người. Lời Nghị Phong đi đến trước mặt cô. Đối với quyết định của anh, em có ý kiến gì sao? Tô Cảnh Lam lùi về phía sau, anh lại tiến lên một bước. Tim đập càng lúc càng mạnh, nghĩ rằng nhìn thấy sự tuyệt vọng khi nãy của Văn Sâm đã khiến cô chính nghĩa mà cưỡng chế đi sự xúc động trong lòng của mình, dũng cảm đối mặt với anh. Không biết anh có nghe qua, tướng quân quá tàn bạo lãnh đạo binh lính sẽ vì sự tự phụ của mình mà khiến cho toàn quân bị diệt. Sếp tổng, tôi tin anh là người sáng suốt. Tô tiểu thư, em lấy thân phận lập trường gì mà muốn nói lý lẽ với anh đây? Anh không khách khí cắt ngang lời của cô. Lòng của anh cứng lại, anh lại bảo cô là Tô tiểu thư. Áp chế sự mất mát kia, cô ẩn ngược đáp. Lập trường chủ nghĩa nhân đạo. À, Lơ Nghị Phong cười lạnh một tiếng. Chủ nghĩa nhân đạo là dối trá. Anh đáp ứng cho cậu ta 3 ngày thì sẽ như thế nào? Cô hết sự vì bạn bè mà tranh thủ. Khi anh đưa ra yêu cầu muốn em làm người phụ nữ của anh, vì sao em lại vô tình cự tuyệt? Cô trố mắt. Đây vốn là 2 chuyện khác nhau. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà em nói, tôi cũng cảm thấy em cũng vô tình không kém gì tôi, thậm chí là còn hơn chứ không kém. Nghe anh kéo 2 chuyện vốn không liên quan vào làm một, Tô Cảnh Lam không còn gì mà nói. Quên đi, cô nên nghĩ cách khác giữ Văn Sâm thì hơn. Đưa qua anh, cô muốn đi xuống tầng, lại bất ngờ bị anh kéo vai lại. Mặt khác, anh không ngại nói cho em biết, chị Văn Sâm sợ dĩ rơi vào kết cục ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ em ban tặng. Cảnh Lam, nghĩ lại sự vô tình của em với anh, sẽ có biết bao nhiêu người vô tội bị liên lụy đây. Anh mỉm cười âm trầm. Em đoán, nếu có ngày tên Chim Văn Sâm kia biết kẻ đầu sỏ khiến cậu ta bị sa thải là ai, cậu bằng tốt của em sẽ nhìn em như thế nào? Cậu hết một ngụm khí lạnh. Thì ra đây không phải là 2 chuyện không liên hệ, mà là nhằm vào cô. Đáng giận, không trực tiếp tìm cô tính sổ, mà lại xuống tay với bạn cô. Sao còn gọi là anh hùng hảo hán chứ? Đây là âm mưu của anh. Cô hiếp mắt nhìn anh. Đối mặt với sự chất vấn của cô, anh càng cười ác liệt hơn. Từ điển của anh không có 2 chữ chịu thua. Em yêu, nếu không muốn gây ra quá nhiều bi kịch, anh nghĩ em có thể phục tùng anh từ bây giờ. Mà Chim Văn Sâm kia, anh thấp giọng nói vào tai của cô. Vận mệnh và tương lai của hắn hoàn toàn chỉ trong một ý nghĩ của em mà thôi. Cô ta nhanh chóng hiểu ra. Mấy ngày này anh ta án binh bất động, đuổi việc Văn Sâm, còn những lời nói khi nãy là muốn cô trở thành tình nhân của anh. Cô vạn vạn không nghĩ tới người đàn ông này lại tinh kế với cô như thế. Anh là người theo chủ nghĩa hòa bình, không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai. Nếu em đã quyết định xong, tối nay anh hy vọng có thể nhìn thấy em trong phòng ngủ của mình. Cúi người nhẹ hôn lên gò má tái nhợt của cô. Cô quật cường lau sạch, lại vươn đầu lưỡi mềm mại khiêu khích vành tai cô. Anh thật sự là thích cô giống như là con thú cưng không chịu thua, khiến anh cảm thấy động lòng. Nhớ rõ nhé, đêm nay 9 giờ, anh không nhận được câu trả lời của em, bạn tốt kia rời khỏi Lôi Thị là chắc chắn đấy. Tô Cảnh Lam nắm chặt tay, oán hận trừng mắt nhìn theo bóng của Lôi Nghị ngạo mạn rời đi. Quả là khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận, ván này cô nhận thua. Khi Tô Cảnh Lam vừa rời khỏi khu nhà trọ, đã thấy cách đó không xa có một chiếc xe xa hoa đậu ở đó. Quân Lăng mặc tay trang dựa trước xe, nhìn thấy cô lễ phép gật gật đầu. Cô bắt đắc dĩ đi về phía của anh ta. Sếp tổng sai tôi đến đón Tô tiểu thư đến biệt thự của anh ấy. Anh liếc nhìn cô. Tô tiểu thư không mang theo hành lý à? Vì sao tôi phải mang theo hành lý chứ? Tôi không nói là muốn cùng người kia ở chung. Cô ngồi vào xe phát hiện Quân Lăng khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Sao không mang hành lý là tội đáng chết vạn lần? Anh hơi nhếch môi, tươi cười thấp thoáng. Tôi nghĩ là không. rồi ngồi vào ghế lại. Sếp tổng không tàn nhẫn như cô nghĩ đâu. Về điểm này, tôi tạm thời không bàn luận. Đương nhiên, anh thản nhiên cười, nhìn cô qua kính chiếu hậu. Trong đoạn thời gian sắp tới, tôi tin Tô tiểu thư cũng đồng ý với lời tôi nói. Ít nhất có một chuyện tôi rất hiểu, chính là trợ lý của anh ta rất trung thành với anh ta. Cô nghịch ngợm nháy mắt, lúc này anh ta cười ra tiếng. Đa tạ tiểu thư nâng đỡ. Cô gái này so với những dung chi tục phấn bên người sếp tổng, quả thật là rất có cá tính. Nhưng anh ta cũng bắt đầu lo lắng. Thiếu gia ngạo mạn tự phụ nhà mình gặp một người phụ nữ tinh quái thế này, sau này còn có bản lĩnh mà toàn mạng rời đi. Xe chạy lên núi Dương Minh, dọc theo đường đi. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại ở một tòa biệt thự ba tầng kiểu Tây Âu. Cửa sắt lớn có một phòng bảo vệ. Bảo vệ nhận được xe, lại thấy Quân Lan lái xe, gật gật đầu chạy ra mở cửa. Xe chạy dọc một đường mới vào đến trước cửa nhà. Nơi này rộng như thế này đây, Tô Cảnh Lam thật sự là không tưởng tượng được. Không biết tài lực Lôi thị lớn như thế nào đây. Xe dừng ở cửa lớn, Quân Lan xuống xe mở cửa cho cô. Cô theo anh vào trong biệt thự. Trong phòng khách, có vài người phục vụ mặc áo trắng đang quét tước. Lo Nghị Phong ở trong phòng khách, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây cũng màu trắng, thoạt nhìn như là một bạch mã vương tử. Anh đang bàn chuyện với cấp dưới qua điện thoại, thấy bọn họ tiến vào, liếc nhìn Tô Cảnh Lam một cái, khuôn mặt vốn không có biểu tình, lại lơ đãng cười đắc ý. Anh giơ tay với bọn họ, ý bảo là họ chờ một chút. Không bao lâu đã trò chuyện xong, Quân Lan tức thời nói, người em đã mang đến rồi, em đi trước. Nói xong quay người rời đi. Đến khi trong phòng khách chỉ còn lại Lo Nghị Phong và Tô Cảnh Lam, không khí lại trở nên ám muội. Anh nâng tay nhìn đồng hồ, 8:40. Không sai, em rất có khái niệm về thời gian đấy. Nhìn anh, một sự tức giận không nói rõ dâng lên. Cô đùa cợt tà nghệ liếc nhìn anh. Chuyện có Văn Sâm, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một đáp án hoàn mỹ. Trước mặt anh, cô lại để ý đến người đàn ông khác như thế. Lo Nghị Phong không nhìn được, có chút không vui. Trước khi anh còn chưa đạt được thứ mình muốn, thì em không có tư cách nói điều kiện với anh. Chẳng là sếp tổng muốn làm một người đàn ông bất tính à? Sếp tổng, anh nhớ mày, từ từ tiến sát đến cô, nâng cầm cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Lam à, em không biết cách xưng hô này sẽ khiến cho người khác thấy chói tai sao? Được rồi, cô nhìn anh khiêu khích. Tiểu nhân, hỗn cẩu, ác bá, ba cách xưng hô này, anh thấy thích cái nào nhất? Cần gì phải kích động như thế chứ? Anh yêu thích vương vẻ da dẻ non mềm của cô. Phá hủy không khí sẽ khiến cả hai chúng ta không thoải mái. Vậy chuyện của Văn Sâm, cô còn chưa nói xong, anh đột nhiên bế bỏng cô lên. Từ nay về sau, đừng để anh nghe được em nhắc đến tên người đàn ông khác. Anh rảo đôi chân dài đi về phía cầu thang. Tô Cảnh Lam thử giãy giụa, nhưng hai tay anh như là hai kìm sắt, gắt gao ôm chặt cô. Lo Nghị Phong, cách xưng hô này vẫn không hay. Anh đem cô vào phòng ngủ xa hoa, giường lớn trải nệm trắng muốt. Anh đặt cô còn đang mềm nhũn lên giường. Không đợi cô làm gì, anh đã giơ hai tay cô lên phía trước, nắm chặt lấy. Em yêu à, em thấy gọi là Lôi thì thế nào? Anh thích nhất người phụ nữ anh gọi anh là Lôi. Anh cười nhẹ hôn lên mặt cô. Ngày mai, anh sẽ bảo Quân Lăng đến nhà em mang hành lý đến đây. Anh vẫn để ý đến việc cô đến tay không? Xem ra muốn để cô thuận tình cũng không phải là chuyện khó. May mà tin tức của Quân Lăng đủ linh thông, tìm hiểu được cô là người coi trọng tình bạn, rất trọng nghĩa khí. Anh biết mình lợi dụng Chim Văn Sâm để đạt được mục đích, có phần hơi ti bỉ, nhưng để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn. Hướng chi cũng chẳng ai bị thương tổn gì, ngày mai Chim Văn Sâm sẽ thấy bản thiết kế trên bàn làm việc của hắn thôi. Tô Cảnh Lam tức giận trừng mắt. Vì gì tôi phải đến ở cùng anh? Thực tế tôi đáp ứng anh là vì... Anh lại hôn cô, hôn lầu xào mới buông ra, thở phì phò vào tay của cô. Trừ vân hoặc yes, thì đừng để anh nghe được đáp án nào khác. Này, cô rất muốn mắng anh, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của anh, cô như là mất đi khả năng nói, cảm thấy trong lòng mình như là một con nai đang vội vã muốn nhảy ra ngoài. Đáng ghét, cô rất không muốn thừa nhận tình cảm sâu kín trong lòng.

Tô Cảnh Lam tức giận lườm anh. Có cần tôi mời đến chuyên gia đến xem cái kia là cái gì không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net